Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, chương 1397, đánh lén ban đêm lửa công. Liên tục mấy ngày, Ninh Quân không tấn công, chỉ là dùng ném đá xe hướng về phía Mi Thành cuồng oanh lạm tạc. 150 chiếc ném đá xe không phân chia ban ngày đêm hướng bên trong thành đập. Cách mỗi một đoạn thời gian liền điều chỉnh hạ ném bắn khoảng cách. Lực cầu để cho Mi Thành bên trong mưa móc đều ướt. Trên tường thành chính diện đoạn này, cơ hồ đã không thấy được một cái khá hơn một chút lỗ châu mai. Tựa hồ là rõ ràng Ninh Quân không có công tới ý. Cho nên Bùi Kỳ các binh lính vậy cũng không có cố thủ ở trên tường thành. Có thể tránh liền tránh. Cửa thành lầu đã bị đập mình đầy thương tích. Trên nóc nhà tất cả đều là lỗ thủng lớn. Dù sao cũng núp ở cái này không có chỗ gì dùng. Tường thành bên trong dưới chân tường bên đều là người. Tựa vào hẳn là nơi an toàn nhất. Có thể cho dù là ở loại địa phương này, cũng có thể bị đập bể rớt xuống thành gạch làm bị thương. Liên tục như vậy đập mấy ngày sau, Bùi Kỳ binh đã cũng không suy nghĩ đi trên tường thành làm dáng một chút. Dù sao Ninh Quân lại không lên đây. Kết quả đến ngày thứ 6 thời điểm, bọn họ chợt nghe Ninh Quân bên kia truyền tới từng trận tiếng kèn lệnh. Đóng giữ ở trên tường thành một chút mong tay liền vội vàng ngẩng đầu lên xem. Chỉ gặp Ninh Quân bên kia đã đang chỉnh đốn đội ngũ. Vì vậy trên tường thành tiếng kèn lệnh vậy vang lên. Núp ở dưới thành tường bên Thục Châu quân sĩ binh liền vội vàng đứng lên chạy lên. Nhưng lúc này ném đá xe tấn công còn không có dừng lại đâu. Bọn họ chỉ có thể là bất chấp vẫn thạch mưa tựa như công kích trở lại phòng thủ vị trí. Nhưng mà khi bọn hắn đến vị trí rồi sau đó, Ninh Quân ném đá xe còn không có dừng lại. Bọn họ chỉ có thể kiên quyết đương đầu trước. Ninh Quân bộ binh trận liệt bắt đầu ngay ngắn về phía trước. Trên tường thành Thục Châu quân tất cả đều khẩn trương. Tiếp theo phải đối mặt liền là chân tránh giao phong. Nhưng mà qua có nửa giờ sau đó phát hiện, Ninh Quân đội ngũ tụ họp lại. Lại không có rất nhanh hướng tường thành bên này đến gần. Là ở đi về phía trước. Có thể vậy tốc độ chạy so ốc sên vậy mau không được nhiều ít. Vậy kêu là một cái đội ngũ ngay ngắn. Không giống như là muốn vào cung, càng giống như là ở huấn luyện chậm rãi bước đi. Dù sao đội hình giữ khá tốt, kết quả Thục Châu quân các binh lính ở trên tường thành cứng rắn chống giữ nửa giờ sau đó, Ninh Quân ngược lại ngừng lại. Lúc này ở trên tường thành quân coi giữ thương vong đã khá là thảm thiết. Liên tục nhiều ngày tới một cái, Ninh Quân ở trên tường thành bỏ lại đá lớn số lượng đã rất nhiều. Cái này đưa đến các binh lính chỗ đặt chân đều có chút chưa đủ. Cho tới né tránh đứng lên vậy rất không linh lợi. Như vậy thứ nhất, nhận chịu thời gian dài như vậy chèn ép sau đó, Thục Châu quân tinh thần của binh sĩ có chút nứt toác. Bọn họ tình nguyện và Ninh Quân ở tránh diện trên chiến trường hung hãn đụng vừa đụng. Thục Châu các người đàn ông vậy cho tới bây giờ cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Cái loại này bực bội chiến đấu, đánh bọn họ chẳng những căm tức phiền não, còn cảm thấy có sức lực không xử ra được. Bùi Học Thành bất đắc dĩ, vì giảm thiểu thương vong, không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh phần lớn quân coi giữ tạm thời lui đến tường thành phía sau đi. Mà Ninh Quân bên này, ở lầu trên xe quan sát địch tình trong mong tay, thấy Thục Châu quân sĩ binh đại quy mô đi dưới thành rút lui sau đó, lập tức liền quơ múa cờ xí. Thấy cờ xí, Ninh Quân lại bắt đầu gia tăng tốc độ đi về trước di động. Như vậy thứ nhất, Bùi Học Thành không thể không cầm vừa mới đi xuống các binh lính cũng đều triệu tập trở về. Có thể cùng Thục Châu quân các binh lính trở lại trên tường thành sau đó, Ninh Quân bộ binh trận liệt lại dừng lại. Trong quá trình này, ném đá xe nhưng một hồi cũng không có ngừng. Ở dưới thành tường bên ngồi Bùi Học Thành sắc mặt cực kỳ khó coi. Thủ hạ hắn một cái tướng quân khom lưng tới đây. Sắc mặt so hắn còn khó hơn xem. Đại tướng quân, thương vong chân thực quá lớn. Nếu không vẫn là đem đội ngũ tạm thời rút lui đi xuống đi. Nhìn như Ninh Quân liền không dự định thật công thành. Chính là muốn như vậy tiêu hao chúng ta binh lực. Cái này tướng quân kêu Tiết Vân, là Bùi Học Thành bộ hạ cũ. cũng có mười mấy năm chinh chiến kinh nghiệm, nhưng mà cái loại này chiến đấu, hắn cái này lãnh binh mười mấy năm người cũng là lần đầu tiên đánh. Quá mẹ hắn chán ghét. Bùi Học Thành mắng một tiếng, sau đó liền trước nhổ mấy nước miếng. Mới rồi có một tảng đá lớn ngay tại đỉnh đầu hắn lướt qua tường đóa bay qua, đụng ở phía sau trên tường thành, nhặt lên đá vụn nứt toác đầy mặt hắn. Trong miệng cũng có, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tiết Vân nói, đi đông 30 trượng cỡ đó, tường thành đã sụp đổ một khối. Mặc dù không lớn, nhưng mà Ninh Quân đã thấy, những cái kia đá thật giống như nhắm ngay Vương Lỗ Hổng kia đánh. Bùi Học Thành, quá con mẹ nó chán ghét, lại mắng một câu, hắn ngẩng đầu lên đi bên ngoài nhìn xem. Ninh Quân phương trận khoảng cách tường thành đại khái còn có 2-3 dặm xa. Khoảng cách này, trên tường thành nỏ xe có thể đủ đến, nhưng là lực sát thương cũng không có bao nhiêu. Huống chi trên tường thành phòng ngự nỏ nặng cũng bị đập bể không thiếu. Đối Ninh Quân tấn công không hình thành áp chế. Đi xuống một nửa người, Bùi Học Thành hạ lệnh. Tiết Vân đáp một tiếng, sau đó khom lưng rời đi. Hắn mới vừa lấy ra vị trí, dầm một tiếng, một tảng đá lớn nện ở trên tường thành, trực tiếp cầm lỗ châu mai đập rớt xuống. Nếu như Tiết Vân trễ như vậy một hơi thở rời đi, cũng sẽ bị đá lớn và lỗ châu mai trực tiếp nện ở bên dưới. Tiết Vân quay đầu nhìn một cái, sắc mặt hơn nữa khó xem, hiển nhiên là lòng vẫn còn sợ hãi. Thục Châu quân sĩ binh bắt đầu đi xuống rút lui. Bọn họ rút lui, Ninh Quân giống như là cũng không dự định lại làm trò. Đội ngũ vậy xoay người rút lui hồi đại doanh. Nếu như là lần này khá tốt, có thể ngày thứ hai Ninh Quân chiêu cũ lặp lại. Vẫn là như vậy trận liệt chỉnh tề đi về trước đè. Thục Châu quân không thể không phòng. Đội ngũ đi lên, đi xuống, đi lên, đi xuống. Như vậy lặp đi lặp lại dưới. Các binh lính đã oán thanh tái đạo. Cho đến bây giờ còn không còn có thể giết chết một người Ninh Quân binh lính. Có thể bọn họ nơi này trình độ thảm thiết đã để cho nhân tâm sợ sợ hãi. Thật ra thì thật nếu nói đá đập chết bao nhiêu người, vậy không hơn đến đủ để ảnh hưởng Thục Châu quân phòng ngự binh lực bước. Dẫu sao đó là tảng đá lớn, có thể tránh, không tránh thoát là mệnh không tốt. Dẫu sao ném đá xe ném bắn vị trí là cố định. Ninh Quân cũng là cách mỗi 2-3 ngày mới điều chỉnh một tí. Ảnh hưởng tinh thần là cái loại này chỉ có thể bị đánh không thể trả tay phiền muộn. Cùng với chẳng muốn lại lên thành tường mâu thuẫn. Đi lên lại có thể làm gì chứ? Đi lên chỉ là ai đập. Chỉ như vậy đập 10 ngày sau. Ninh Quân bỗng nhiên ngừng lại. Cái này để cho quân coi giữ cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Bùi Học Thành đứng thẳng người. Dùng thiên lý nhãn đi Ninh Quân đại doanh bên kia xem. Phát hiện Ninh Quân lại có thể ở cầm dùng 10 ngày ném đá xe hủy đi. Cái này biến cố, để cho Bùi Học Thành đều có chút không để ý tới rõ ràng. Kết quả không bao lâu hắn liền hiểu. Bởi vì Ninh Quân hủy đi ném đá xe chỉ là muốn đổi mới. Ngừng 2-3 ngày sau đó, một nhóm mới ném đá xe lại bắt đầu hướng về phía tường thành cuồng oanh lạm tạc. Trước tường thành liền bị đập sụp đổ một khối địa phương, đã biến thành một cái lỗ hổng lớn. Mặc dù không có sụp đổ đến thành căn hạ, nhưng mà tường thành đã có một nửa cũng bị mất. Cái lỗ đó rất lớn, cách mặt đất có chừng 2 trượng chừng. Cái này cao độ, Ninh Quân dĩ nhiên cũng không thể tùy tùy tiện tiện leo lên. Nhưng Ninh Quân có thể tiếp tục đập, đập phải chỗ rách này thẳng đến thành cây mới ngưng. Huống chi liên tục không ngừng liếc vậy một chỗ đập, cho tới dưới thành chất đống đá cũng không ít. Hoàng cung, Bùi Kỳ cầm Bùi Học Thành tìm tới. Sắc mặt âm trầm hỏi hắn, Ninh Quân đã tấn công có nửa tháng, ngươi có thể chế định xong kế hoạch gì? Bùi Học Thành biết Bùi Kỳ hỏi lời này là ý gì? Bị động như vậy ai đánh xuống? Không bao lâu tinh thần thì sẽ hoàn toàn tan vỡ. Nhưng mà hắn có thể có biện pháp gì? Chủ động đánh ra sao? Trong thành quân coi giữ số lượng, liền Ninh Quân một nửa cũng không có. Gom góp dựng lên 70 đến 80 nghìn người. Trong đó có nửa số vẫn là tân binh. Thục Châu liên tục chống đỡ Dương Huyền Cơ và Hàn Phi Báo tranh bá Trung Nguyên. Điều này sẽ đưa đến Thục Châu bên trong nhiều xanh đàn ông khỏe mạnh chết. Từ Lý Sất vào Thục Châu bắt đầu, Bùi Kỳ cũng chưa có dừng lại động viên. Nhưng mà xuất chinh đi lên số lượng cách hắn dự trù chênh lệch khá xa. Bệ hạ, Bùi Học Thành nhắm mắt nói. Thần dự định ở ban đêm, ngăn cản một nhóm cảm tử sĩ. Theo tường thành cái đó lỗ hổng đi xuống. Đánh lén ban đêm Ninh Quân ném đá xe. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Bùi Kỳ làm đại quan biên cương nhiều năm như vậy, lãnh binh nhiều năm như vậy, hắn lại làm sao có thể không biết kế hoạch này có thể thành công, có thể được tính thấp đáng thương, thậm chí thấp đến có thể không đáng kể. Nhưng là hiện tại nhất định phải có một cái động tác, phải khích lệ một tí tinh thần, dù là chỉ là đốt Ninh Quân một chiếc ném đá xe, cũng có thể để cho Mi Thành bên trong các binh lính thấy một chút hy vọng. Chọn một thành viên dũng tướng. Bùi Kỳ nói, ta lại để cho người từ Mạc Doanh chọn lựa ra 500 người. Bọn họ người võ nghệ cũng so các binh lính hiếu thắng không thiếu. Cái loại này đánh lén, dùng bọn họ so dùng binh lính còn muốn khá hơn một chút. Bùi Học Thành chỉ có thể là gật đầu một cái, hắn rất rõ ràng, phái đi ra ngoài người liền là chịu chết, nhưng cũng chỉ có thể là làm như vậy. Đến ban đêm, giờ tí sau đó, tướng quân Tiết Vân mang hơn 1.000 người đội ngũ theo tường thành lỗ hổng đi xuống thuận. Từ trên tường thành thuận xuống không thiếu dây thừng. Đi xuống thời điểm ngược lại là rất thuận lợi. Đối với cao thủ mà nói, coi như là trực tiếp từ 2 trượng tả hữu cao độ nhảy xuống, cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Cái này hơn 1.000 người trong đội ngũ, có 500 Mạc Doanh hảo thủ. Bọn họ lấy được hứa hẹn là, nếu như có thể thiêu hủy Ninh Quân ném đá xe, mỗi người thưởng hoàng kim 200 lượng, tiền đó là có thể cho người động lực. Nhưng bọn họ thật ra thì dưới tình huống này, cầm tiền vậy không địa phương nào đi tìm. Bùi Học Thành đứng ở trên tường thành chờ, hắn hạ lệnh cầm dây thừng cũng thu hồi lại, đến khi người hắn sau khi trở lại xuống chút nữa thả, đợi mới có thể có kém không nhiều 2 tiếng sau đó. Chợt thấy Ninh Quân đại doanh bên kia có ánh lửa đứng lên. Giờ khắc này, Bùi Học Thành ánh mắt cũng mở to. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này hơn 1.000 người đội ngũ lại có thể cầm chuyện làm thành. Đây là một lần tất nhiên sẽ thất bại. Bọn họ vậy tất nhiên sẽ toàn quân chết hết đánh lén ban đêm. Cho nên khi nhìn đến ánh lửa một khắc kia, hắn kích động cơ hồ khóc lên. Thành tựu đại tướng quân. Hắn không phải một cái không gặp qua việc đời người, cũng không phải một cái không có thành phủ người. Có thể giờ khắc này hắn thật sự là muốn khóc. Ánh lửa xa xa bắt đầu đổi được hơn cùng đi. Một đoàn lửa, giống như là liền hướng trên tường thành người vẫy tay. Nói cho bọn họ thành công tin vui. Cầm thiên lý nhãn cho ta. Bùi Học Thành vội vàng kêu một tiếng. Thần binh vội vàng cầm thiên lý nhãn đưa cho hắn. Bùi Học Thành giơ lên thiên lý nhãn một khắc kia, tay cũng đang phát run. Hắn quá muốn thấy được tình cảnh như vậy, thấy Ninh Quân những cái kia đáng chết ném đá xe một chiếc hóa là cho tàn. Hắn giơ lên thiên lý nhãn, hai mắt mở thật to đi Ninh Quân bên kia xem. Hắn phát hiện cầu lửa còn đang gia tăng, số lượng nhiều đến để cho hắn cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là Ninh Quân không có chút nào đề phòng? Hắn khẩn trương nuốt nước miếng, sau đó liền ngẩn một tí, tựa hồ là có như vậy ném một cái ném không đúng. Ở Ninh Quân đại doanh bên này, đốt lên tới một chồng đống đống lửa, những cái kia đi đánh lén ban đêm Thục Châu quân các binh lính. Bị Ninh Quân buộc tay mà kéo tay mà ở vây quanh đống lửa khiêu vũ. Vây quanh bọn họ Ninh Quân binh lính, còn ở vỗ tay thì ra như vậy bọn họ khiêu vũ nhịp điệu. Lách cách một tiếng, Bùi Học Thành thiên lý nhãn rơi trên mặt đất, mời ủng hộ bộ ma y tướng sư trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.